Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 892, nhân tài là vô giá. Quy lực của một quyền này, tương đương với bọn họ mấy người liên hiệp một đòn, phi thường khủng bố, bất cứ người nào bị đánh trúng, sợ là đều sẽ rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết quả. Đám người lập tức né tránh. Đại thánh đạo thống người thủ đoạn tương đối bất phàm, đủ loại pháp bảo tế ra, tách ra đủ các loại quang mang, cũng là đại thánh đạo thống bí bảo. Từ như vậy cao thủ tế ra đến, uy lực càng là khủng bố đến cực hạn. Nhưng mà bọn họ hiện tại tế ra pháp bảo không phải muốn chảm diệt Liễu Tiêu Tiếu, mà là muốn chống đối chốc lát. Lực lượng kinh khủng kia thế công chính là như thế thoát tục, uy lực khủng bố đến một đám trường sinh tiên cao thủ đều hoảng sợ không thôi. Liễu Tiêu Tiếu một quyền này kỳ thật không có ý định giết đối phương, huống chi thật muốn giết hết đại thánh đạo thống trường sinh tiên, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nàng chỉ là thân thể sắp không chịu nổi, liền xem như có hai bộ trường sinh bảo giáp, có thể tích góp lực lượng tăng cường, có thể chung quy là có cực hạn. Những cái này trường sinh tiên cao thủ, từng cái có thể so với hai ba đầu trường sinh khí tức lực lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy sơ sót. Nàng một kích này, tuy nói không có chảm sát cao thủ gì, chỉ là dư ba chấn động, quét ngang bốn phương tám hướng, giống như thiên băng địa liệt, tận thế hàng lâm. Tu vi tu sĩ cảnh giới thấp, không cẩn thận bị ảnh hưởng đến, tổn thất không ít. Cao thủ chân chính vẫn là tới cùng tránh né, nhưng những người này giờ phút này thần sắc đều ngưng trọng lên, nhìn về phía Liễu Tiêu Tiêu dáng vẻ tràn đầy kiêng kỵ. Nói đùa cái gì, kinh khủng như vậy công kích, bất cứ người nào cũng không dám đối cứng. Liễu Tiêu Tiêu đánh ra một kích này, khí tức không gặp suy bại, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, trời mới biết còn có thể đánh ra bao nhiêu đánh tới. Đối mặt loại tình huống này, luôn có người đến không kịp né tránh, sẽ bị tai họa đến. Trên lý luận mà nói, chỉ cần có người dẫn dụ nàng tiếp tục phát động cường đại như vậy công kích là được. Dù sao khủng bố như vậy, không có khả năng vĩnh viễn vận dụng, chỉ cần đến cực hạn của nàng, nhóm người mình cũng liền có thể cầm xuống nàng. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, ai đi dẫn dụ nàng? Đây chính là không cẩn thận chỉ biết ngủm công kích, tự hỏi thể phách vô song cao thủ, cũng không dám đi đối cứng, chỉ là cảm thụ cỗ này lực lượng, đều sẽ bị dọa đến bốn phía xuyên loạn. Dẫn dụ nàng công kích người, chắc chắn sẽ thụ thương, sẽ chết. Nhưng vấn đề ở chỗ, không có người muốn chết, chiến cuộc chỉ có thể kéo dài lên. Bất biến thiên đại thánh đạo thống trong nội tâm khổ sở rất, bọn họ chưa bao giờ từng ăn loại khổ này đâu. Bị người bức bách đến phân thượng này, bọn họ không dám đại động, không dám sinh tử tương bác. Ngược lại chung Liễu Tiêu Tiêu ý muốn, muốn đối phó một số người này không đơn giản, chí ít đang muốn giết một hai cái không dễ dàng. Có thể lại không thể để những người này rời đi. Dù sao bọn họ nếu là tham chiến, đối với Xí Dương Thiên cùng Thương Mang Thiên đả kích có thể nói là chí mạng. Mấy người cũng đủ để tả hữu một trận chiến cuộc. Có thể như vậy ngăn chặn đối phương, ngược lại là ngoài ý nghĩ chúng kinh hỉ. Nàng ngồi xếp bằng ở trên đá lớn, đắc ý vỗ vỗ bắt đùi của mình, khiến cho đùi rung động đùng đùng, trắng ngoãn đùi tràn đầy sức hấp dẫn, dù cho bị váy che kín, cũng có thể minh bạch nàng đầy đủ, có thể mặc cho ai đều không cách nào suy nghĩ tượng một màn này. Nàng chỉ là ngồi ở chỗ này, thì có một cỗ uy hiếp mọi người khí thế tràn ra. Loại kia sống lâu cao vị khí thế, không phải một ngày dưỡng thành, đây chính là cái hàng thật giá thật công chúa, còn có mặt khác cao nữa là thân phận. Ở trong Xí Dương Thiên, thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ nhân vật, trên người loại này cảm giác áp bách, không thể coi thường. Dịch Thiên Tuyết chiến trường, không dính vào mảy may vết máu. Nàng dẫn theo thanh huyền kiếm, sắp chặt tới đối phương đầu thuyền thời điểm, chung quy là bị ngăn lại. Năm cái cao thủ, trong đó một cái, hư hư thực thực một nhóm này bên trong, mạnh mẽ nhất cao thủ. Năm người này liên thủ, lực công kích không phải tầm thường, tăng thêm xuất từ đồng môn, công pháp có chỗ hô ứng, càng là có thể phát huy vượt qua tưởng tượng lực lượng. Cho dù là Dịch Thiên Tuyết, trong lúc nhất thời đều bắt không được đối phương, càng liền một người đều không có làm bị thương. Đại Thánh Đạo Thống người, quả nhiên lợi hại. Dịch Thiên Tuyết không chịu được khen ngợi, nhưng các đối thủ nội tâm rất đắng. Không không không, Đại Thánh Đạo Thống tính là cái gì chứ a? Người mới là lợi hại nhất, cái kia có được hay không? Nơi này bất cứ người nào xách ra ngoài cũng là một phương hào cường, thực lực không phải tầm thường. Nhưng bây giờ năm người liên thủ, vận dụng pháp bảo bí thuật thần thông, không có chút nào che giấu ý tứ, đều không gây thương tổn nàng. Hơn nữa mấy người bọn họ phi thường e ngại tới gần Dịch Thiên Tuyết. Người này tuy nói nhìn bề ngoài khí thế cũng không mạnh, nhưng trên thực tế tới gần nàng trường kiếm rơi xuống một khắc này, mới có một tia như có như không sát khí, phi thường khiếp người. Nghĩ không ra ta Miêu Phi Văn tung hoành một đời, khó gặp đối thủ, hôm nay thế mà gặp được khủng bố như vậy đối thủ. Đại Thánh Đạo Thống đệ nhất cao thủ cảm thán, hắn mục quang quét bốn phía, phát giác được nhà mình Đạo Thống thế mà rơi vào hạ phong. Như bọn họ dạng này, bị ngăn chặn cao thủ có rất nhiều. Đối phương chỉ xuất hai người, liền sẽ đại bộ phận Đại Thánh Đạo Thống người ngăn chặn. Những người còn lại tu vi mặc dù không kém, có thể hiệu quả cũng không lớn. Đối phương người dẫn đầu giống như sói lạc bầy dê, một bàn tay một cái, chỉ thấy rất nhiều cao thủ từ phía chân trời quét xuống tới. Lâm còn bị thuận tay dắt đi chữ vật pháp bảo, hắn chưa từng nhận qua loại này uất khí. Có thể từ thân lại bị Dịch Thiên Tuyết kéo lại, căn bản không thể rời bỏ, không khỏi hận đến thẳng cắn răng. Thật nếu để cho bản thân làm rõ ràng bọn gia hỏa này là cái nào đạo thống người, không phải cùng bọn hắn tính sổ sách không thể. Thế gian Đại Thánh Đạo Thống cũng không nhiều, đối phương cùng nhân tộc có quan hệ, tìm ra được liền càng đơn giản hơn. Các ngươi muốn cái gì? Miêu Phi Văn trầm giọng hỏi. Hắn không giải quyết được người trước mắt này, những người khác bị Liễu Tiếu Tiếu ngăn chặn, những người còn lại sớm muộn đều bị bại trận, còn có bản thân sư muội cũng chẳng biết đi đâu, không biết là bị bắt làm tù binh vẫn là bị đối phương chỗ trảm sát. Trận đạo cao thủ cũng không tốt bồi dưỡng, có thể giống như sư muội như vậy thiên tư thông minh liền càng thêm phiền toái. Đạo thống thế nhưng là chút xuống không ít tâm huyết, nếu như cứ như vậy mất đi, sợ là thánh nhân cũng sẽ nổi giận. Lâm Nhược Vũ xem xét đối phương dự định đầu hàng, có phần không hứng thú nói ra, cho điểm đồ tốt là được, bảy sao thành ngươi xem lấy cho, dù sao chúng ta cũng không phải ma quỷ, sẽ cho các ngươi chừa chút thu hoạch, bảy thành, đem chúng ta ngươi trả lại. Miêu Phi Văn suy nghĩ, lấy một lần này thu hoạch mà nói, tổn thất bảy thành cũng đang có thể trong giới hạn chịu đựng. Chỉ cần mình người không có chuyện, liền sẽ không ra vẻ mình không có lãnh tụ tiêu chuẩn. Trở lại trong môn thời điểm, cũng tương đối hảo giao thay mặt một chút, dù sao Đại Thánh Đạo Thống phương thức truyền thừa khác biệt. Mỗi một thời đại đều có không ít người cạnh tranh. Mỗi một lần ra ngoài tìm kiếm tạo hóa, cũng là một lần vô hình so đấu. Nhiệm vụ hoàn thành làm sao, thu hoạch làm sao, đều sẽ ảnh hưởng đến đạo thống cho điểm. Chỉ có cuối cùng người thắng, mới có thể cao hơn một cái cấp độ. Thu hoạch ít, có thể nói thoái thác là vạn thánh môn tương đối không trọn vẹn. Mang đến người đã chết, cái kia vấn đề có thể gặp phiền toái. Sẽ giảm bớt không ít chấm điểm. cân nhắc liên tục, hắn mới nói như vậy. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút Lâm Phong, lúc này mới lắc đầu nói, không đủ, những vật này là thả ngươi đi qua phí tổn mà thôi. Tám thành, thả chúng ta ngươi. Miêu Phi Văn tận lực áp chế trong lồng ngực của mình lửa giận. Lâm Phong cười cười nói, nhân tài là vô giá, tám thành quá mức, theo ta thấy không bằng bảy thành tăng thêm các ngươi ở phía trên nhặt được cuối cùng tạo hóa. Chúng ta liền bỏ qua cho bọn ngươi cùng các ngươi người A. Không có khả năng, Miêu Phi Văn gầm thét lên. Hắn vừa mới nói chuyện, Dịch Thiên Tuyết liền không nhịn được khiêng kiếm liền xông ra ngoài. Ra tay không lưu tình chút nào. Từ góc độ của nàng đến xem, nhất định là tiếp tục đánh xuống tốt. Có thể chung quy là muốn cho Lâm Phong đám người cái tiểu mặt mũi mới được. Bất quá đối phương nếu là không chịu, vậy thì không phải là nàng không nể mặt mũi. Dịch Thiên Tuyết thậm chí còn biết rõ tìm cớ. Phẫn nộ quát, liền ta tiểu sư đệ mặt mũi cũng không cho. Nên đánh, nhìn nàng một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, tựa như ở giữ gìn Lâm Phong tôn nghiêm một dạng. Nhưng ai đều hiểu, gia hỏa này thuần túy là mình muốn động thủ mà thôi. Miêu Phi Văn không ngừng kêu khổ, một bên lập tức có cao thủ vọt tới hỗ trợ. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong cũng không cam chịu yếu thế liền xông ra ngoài. Song phương ngắn ngủi tiếp xúc phía dưới, Dịch Thiên Tuyết kiếm, Liễu Tiếu Tiếu giày, Lâm Phong bàn tay, cho bọn hắn rất lớn cảm xúc. Cái này mẹ nó còn là người hay không? Ngoại trừ Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu kỳ thật cùng cái này một số người xem như sàn sàn với nhau. Nhưng mấu chốt ở chỗ, nàng suy yếu bản thân tất cả, đi đáp lên lực phòng ngự, ngược lại khiến cho ưu thế của mình nổi bật đi ra. Cho dù là đại thánh đạo thống người, đều chiếm không được tiện nghi, nếu thật là đánh xuống, Miêu Phi Văn tự hỏi, nhóm người mình sớm muộn cho hết trứng. Bất quá quá trình này khả năng cũng sẽ không quá nhanh. Tăng thêm truyền thừa chi tháp phải ngã sập, đối phương hẳn là không dám dừng lại quá lâu thời gian. Song phương không thể đồng ý, đều có đăm chiêu. Lần thứ hai chiến đấu, một mực ở rèn đúc pháp bảo Lăng Vi hưng phấn nhìn một chút mới truy luyện được pháp bảo. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây là nàng lần thứ nhất chế tạo ra tiên khi cái cảnh giới này pháp bảo đến. Liền như vậy vinh quang, đủ để ghi vào Xí Dương Thiên trong sử sách. Nàng ước lượng một chút cái này cái màu đen tiểu cầu, chỉ nắm đấm lớn nhỏ, có thể tuyệt đối không thể khinh thường. Tìm người đi thử xem. Lăng Vi trong lòng khẽ động, nàng bước ra cửa khoang, lúc này mới phát hiện bên ngoài chính đang chiến đấu. Tràng diện phi thường vĩ mô, nhất là Xí Dương Thiên cùng Thương Mang Thiên các tu sĩ. Liền cùng phê thuốc kích thích một dạng, vui vẻ như vậy, tính ta một người. Lăng Vi lập tức cười một tiếng, nàng trực tiếp tế ra cái này pháp bảo, hướng về nhân số địch nhân dày đặc nhất địa phương oanh kích tới. Màu đen hình cầu bỗng nhiên chạy qua, ở vị trí trung ương đột nhiên nổ bắn ra ra. Không phải vỡ vụn, mà là hình cầu phát sinh biến hóa, giống như là mở ra một nửa loại hình. Từ đó chui ra rất nhiều cỡ nhỏ pháp bảo. Những cái này pháp bảo cũng là vận dụng áp xúc kỹ thuật. Ép rụt, lấy lực lượng thao túng thời điểm, liền có thể phồng lớn mấy lần thậm chí mấy chục lần. Cái này pháp bảo hình dạng cũng là khác nhau. Trực tiếp đưa nàng lúc trước nghiên cứu pháp bảo một mạch nhét đi vào, giờ phút này trực tiếp bạo phát đi ra, đương nhiên không có khả năng từng cái cũng có tiên khí lực lượng. Có thể chí ít là ở trên độ kiếp cảnh, số lượng vừa đi lên, đây cũng là một loại kinh khủng công kích. Chân trời giống như xuất hiện mưa sao băng, vô số pháp bảo từ phía chân trời tản mát, nhập vào bất biến thiên trong trận doanh. Rất nhiều cao thủ kêu thảm chạy trốn, có ít người thân thể trực tiếp bị đập cái đại lỗ thủng. Kêu thảm từ phía chân trời rơi xuống, mấy vạn pháp bảo oanh kích, lực lượng tiêu hao hết sức nhanh chóng, cho dù là chịu khổ nhọc Lăng Vi, đều có điểm điều khiển không ở, thân thể như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, xem ra còn phải tối ưu hóa một lần, quy lực thì rất mạnh, nếu như toàn bộ đều là tiên khí thì càng kinh khủng. Có thể loại pháp bảo này, nhiều lắm tiểu sư đệ có thể sử dụng, những người khác sợ là sẽ phải bị rút sạch lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.